Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447, Quốc vương cung điện. Nhị thất xem lấy địa đồ thật danh hâm mộ. Ngô Tiện, vì cái gì ta tổng cảm giác vận khí của ngươi đặc biệt hảo đâu? Đây cũng không phải là nhị thất lần đầu tiên có loại cảm giác này. Lần trước tiến vào cổ chiến trường, người khác đều không có tìm được tòa cung điện kia, chỉ có bọn họ tìm được. Còn có lần trước nữa, hắn cùng Thẩm Thanh Nguyệt rớt vào núi lửa hố, chẳng những không có bị dung nham đốt thành tro, còn tìm đến cổ chiến trường chìa khóa. Loại này nghịch thiên vận khí, thật là khiến người ta hâm mộ và ghen ghét. Nhị thất không nói cái này sự, những người khác còn bất giác đến Ngô Tiện vận khí tốt. Hắn vừa nói như thế, mọi người liền hậu chi hậu giác ý biết đến một điểm này. Giống như mỗi một lần cùng Ngô Tiện ở chung với nhau thời điểm, vận khí liền sẽ đặc biệt hảo, làm cái gì sự tình cũng rất thuận lợi bộ dáng. Ta từ tiểu vận khí đều tương đối tốt. Ngô Tiện mặt không đỏ tim không đập nói dối. Ngô cùng nhấc tay nói, ta biết ta biết, giống hắn thể chất như vậy kêu cẩm lý thể chất, đúng hay không? Ngươi mới là một cái cá đâu. Ngô Tiện khí phách nói, ta thiên tuyển chi tử. Sau đó nhận được mấy cái khinh bỉ đại bạch mắt, Ngô Tiện ngượng ngùng mà sờ lỗ mũi một cái. Đồng Chiến Tuyết nói, đều nghỉ khỏe sao? Nghỉ khỏe chúng ta liền dựa theo cái bản đồ này đi tìm cung điện đi. Từ trên bản đồ tới xem, chúng ta chỉ cần dọc theo con đường này đi, phương hướng liền là đúng. Thẩm Thanh Nguyệt nói ra, thoạt nhìn rất xa, không biết trước khi trời tối có thể đi hay không đến địa phương. Ta xem quá sức, nhị thất nói, không xem bản đồ không biết. Một xem bản đồ dọa nhảy dựng. Cái này cái gì dưa đạt duy đạt quốc, đừng xem là cái tiểu quốc. Diện tích không sai biệt lắm có một cái tỉnh lỵ lớn. Cung điện cách bọn họ ít nhất có một ngày lộ trình. Chậm rãi đi thôi, có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu. Ngô Tiện nói, vì thế 6 người một miêu dựa theo trên bản đồ đường bộ điều chỉnh phương hướng. Tiếp tục hướng cung điện đi đến. Các ngươi nói cổ đại người đều là như thế nào chịu được giao thông như vậy lạc hậu. Tẩu thân phóng hữu ở cách xa một điểm, qua lại đến vài ngày, đổi thành ta, khả năng đi một nửa liền không muốn đi. Nhị thất vừa đi vừa nhổ nước bọt. Trang Dương cùng hắn đáp nói, ngươi không biết sao, trước kia công chúa đi những quốc gia khác hòa thân, bởi vì là quá xa. Ngồi xe ngựa đều muốn một năm nửa năm, nói có một cái công chúa còn chưa đi đến địa phương. Mặt khác một quốc gia vương liền chết thẳng cẳng. Ha ha ha ha ha ha. Nhị thất đại cười, ngươi cái này buồn cười. Đây cũng không phải là chê cười, nghe nói là trong lịch sử thật sự tình. Trang Dương nói, ta nhưng thật ra cảm thấy giao thông không phát đạt cũng có không phát đạt chỗ tốt. Thẩm Thanh Nguyệt không có cùng quan điểm. Tỷ như đâu? Nhị thất hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt nói, tỷ như ngày trước ngựa xe bưu kiện đều rất chậm, cả đời chỉ đủ yêu một người. Vậy ngươi cái này nói chính là đất khách luyến. Ngày trước tam thê tứ thiếp còn không có bị vứt đi thời điểm, nam nhân cả đời có thể suy nghĩ thích ai liền thích ai. Sống đến lão, thích đến lão. Nhị thất phản bác. Thẩm Thanh Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là ma quỷ sao? Nhị thất, ha ha ha ha, cho nên nói nữ nhân các ngươi chính là hảo lừa, loại này lời nói cũng liền lừa nữ nhân các ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt, Đồng Chiến Tuyết lạnh lùng mà nói, biết đàn ông các ngươi cha, không cần phải nói rõ ràng như thế. Ngô Tiện lập tức phủi sạch quan hệ, đừng mang lên ta. Ta cùng bọn hắn những cái này cặn bã không giống nhau. Ngươi nơi nào không giống nhau? Là ngươi đoản sao? Nhị thất lạnh hỏi. Vẫn là ngươi mềm. Trang Dương bổ đao. Ngô cùng Bảo Toàn cầm đội hình. Vẫn là ngươi 3 phút. Ngô Tiện, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Đồng Chiến Tuyết bị dụ dỗ buồn cười. Ngô Nhượng Nhượng, cho ta cắn bọn họ. Ngô Tiện cầm Nhượng Nhượng ném đi ra ngoài. Ngô Nhượng Nhượng cao lãnh cự tuyệt. Ta lại không phải cầu. Ha ha ha ha. Nhị thất cầm Nhượng Nhượng tiếp ở. Ôm vào trong ngực Thuận Mao. Ngô Tiện mặt đều hắc. Phản đồ. Sáu người một miêu cười cười nói lại đi non nửa thiên. Quả nhiên không có thể trước lúc trời tối đi đến cung điện. Bất quá đã cách không xa. Bọn họ xa xa mà đều đã có thể nhìn đến cung điện bóng dáng. Thoạt nhìn là một tòa quy mô cung điện to lớn. Mấy người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đuổi tại bầu trời đêm hoàn toàn đêm đen tới phía trước đi vào cung điện đại môn. Cung điện nguy nga đại môn nhắm thật chặt, làm như mấy ngàn mấy vạn năm không có mở ra quá. Nhưng mặt trên lại không có rơi xuống chút nào cho bụi. Thoạt nhìn như cũ tán tân quang lượng, trăng dương sờ sờ làm bằng vàng dòng cung môn. Ta thiên, nếu có thể đem cái này cung môn dỡ xuống tới nâng đi ra ngoài. Vậy đủ ta ăn cả đời. Mọi người cho hắn một cái, tham tiền, ánh mắt. Trang Dương nhỏ giọng tất tất, no hán không biết đói hán đói. Sáu người bên trong, Ngô Tiện là nửa cái giang đô nhà giàu số một. Giá trị con người lấy trăm triệu làm đơn vị tính toán. Ngô Cùng là cái không có tiền gì khái niệm. Có ăn có uống có ở có xuyên là được. Nhị thất liền càng không lo tiền. Đồng Chiến Tuyết cũng là từ nhỏ đã bị quốc gia nuôi. Không có thiếu quá tiền. Thẩm Thanh Nguyệt mấy năm nay cấp Vu Thần giáo kiếm tiền đồng thời cũng khẳng định tư giấu không ít. Tiền, tính tới tính lui chỉ có hắn nhất nghèo. Nói chuyện ở giữa sáu người liền tiến vào cung môn, đi theo lấy bọn hắn đi tới. Sau lưng cung môn quỷ dị chính mình khép lại. Hoàng Kim chế tạo cung môn ở đóng cửa thời điểm phát ra tiếng vang nặng nề, khiến cho người sờn tóc gáy. Cũng không dám quay đầu đi xem là ai đóng lại cung môn. Nhị thất sở trường chọc chọc Nhượng Nhượng. Ngươi thấy cái gì? Ta có thể thấy cái gì? Nhượng Nhượng khó hiểu hỏi lại. Không đều nói miêu có thể thấy quỷ sao? Nhị thất nói. Nhượng Nhượng nga thanh. Cái kia ta nhìn thấy. Đốn Hạ bổ sung. Rất nhiều. Nhị thất tê cả da đầu. Ở đâu? Nhượng Nhượng nâng lên móng vuốt chỉ. Không chỉ có nhị thất, mặt khác tầm mắt của người cũng đồng thời nhìn sang. Quả nhiên thấy được rất nhiều A Phiêu. Lần này thật là A Phiêu. Không phải tang thi, tất cả đều phiêu giữa không trung. Như quỷ mị hình thái không khác nhau chút nào. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, nhìn một cái ít nhất hơn 1000 chỉ A Phiêu. Phi thường, đồ sộ, sáu người liếc nhau một cái. Bọn họ sợ nhưng thật ra không sợ. Chính là xem sọ não đau. Quáng mát, quá nhiều. Thực dễ dàng để cho người ta sinh ra dày đặc sợ hãi chứng. Phân tán khai. Từng người hấp dẫn hỏa lực. Mắt thấy A Phiêu càng ngày càng gần. Ngô Tiện nói. Những người khác gật gật đầu. Biến hóa đội hình. Từng người tách ra lại lẫn nhau thủ hy vọng. Nhị thất cùng Nhượng Nhượng thuộc về chạy máy nhân viên. Nơi đó có cần muốn đi đâu? Tất cả mọi người không cần bọn hắn. Bọn họ liền tự mình chiến đấu. Đệ nhất sóng A Phiêu công kích đến trước mặt. Những cái này A Phiêu quả nhiên không phải là bình thường A Phiêu. Cư nhiên có thể lấy linh hồn thể hình thái phóng thích nguyên tố lực. Làm như thành quỷ tu. Mỗi cái A Phiêu sở tu nguyên tố lực đều là bất đồng. Tu vi mạnh yếu cũng là bất đồng. Con kiến tuy nhỏ, nhưng cũng sợ số lượng nhiều. Cái gọi là con giận quá nhiều rồi cũng có thể cắn chết voi chính là cái này nói lẽ ra. Hơn 1000 chỉ A Phiêu đồng thời vây công bọn họ. Không khác hơn 1000 chỉ cự thú vây công. Ứng phó cũng sẽ có chút cố hết sức. Ngô Tiện là 6 người khi đó bên trong quân chủ lực. Hắn đồng thời có thể phóng thích điện nguyên tố, thủy nguyên tố, vũ nguyên tố cùng lôi nguyên tố. 4 loại nguyên tố lực không ngừng biến hóa công kích A Phiêu nhóm. còn có rảnh rỗi tinh lực đi giúp những người khác. Tại đội hình chi trung thành thạo di động công kích tới. Này một đợt A Phiêu công kích khí thế hung hung. Bất quá cũng giống như thủy triều tới mau đi cũng nhanh. Chủ yếu là bị Ngô Tiện bọn họ đánh đuổi. Những cái này A Phiêu hình như có ý thức tự chủ đánh không lại liền chạy. Phi thường thức thú. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.